Chương 182, một cái ánh mắt, để ngươi quỳ xuống. Tự giới thiệu mình một chút, chúng ta là ạ cà sủ kỳ tổ chức thành viên, chuyên môn phụ trách tiếp thu các loại nhiệm vụ. Lần này sủ chỉ ca đại nhân chính là thuê chúng ta đến thế hắn xuất chiến ấy đà giả cười nói. Ạ cà sủ kỳ tổ chức, dù chỉ cả không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thuê phản bội nỉ giả giật cả sắc mặt nghiêm túc nhìn bọn họ. Tiểu tổ chức tên gọi, sô đem đương nhiên nghe nói qua, có người nói tiểu tổ chức 10 cái thành viên, mỗi một cái đều nắm giữ cả thực lực. Hơn nữa mỗi một cái đều là phản bội Nị Dạ, trong đó càng có đến từ chính cổ nổ hạ ủ trí hạ bộ tộc phản bội Nị Dạ ủ trí hạ ịt trịa những người này nếu như toàn bộ xuất hiện ở trên chiến trường. Như vậy đối với một cái làng tới nói, thực lực tự nhiên là tăng cường không ít. Dù sao mỗi một cái ảnh cấp Nị Dạ không phải là để những người thượng nhẫn môn dùng số lượng liền có thể bổ khuyết đi ra. Cả đều là trong thôn cao cấp nhất sức chiến đấu. Cái gì phản bội Nị Dạ không phản bội Nị Dạ, hà tất đem lại nói khó nghe như vậy đây. Lẽ nào làm việc cho ta chính là tốt tổ chức, huống chi ấy đạ giả QNZ ở cái tổ chức kia ở trong, ta tự nhiên có thể tin được cái tổ chức này, huống chi, cái tổ chức này bên trong người có càng lợi hại con mắt lượng thiên xứng nổ kỳ cười nói. Hắn về nhớ lúc đầu lần thứ nhất nhìn thấy thiên đạo âm dương kẻn vẹn thời điểm, chỉ là một chút hắn liền chìm đắm ở cặp mắt kia bên trong không cách nào hành động. Di nệ gẳng, lục đạo tiên nhân sức mạnh. Đối với bọn hắn mà nói là mong muốn mà không thể đuổi kịp tồn ở thế nhưng đối với ạ cà sủ kỳ tổ chức thủ lĩnh tới nói, nhưng là chuyện thường như cơm bữa giống như vậy, bởi vì hắn có gì nệ gẳng. Ngươi thật sự cho rằng dựa vào ạ cà sủ kỳ tổ chức liền có thể thành công chống đỡ ủ trí hạ dạy huyệt sao sô đem nhìn sủ trí cả, nghe được hắn những câu nói kia sau hỏi ngược lại. Mặc kệ có thể hay không chống đỡ, ta đều sẽ không hợp tác với các ngươi lượng thiên xứng nổ kỳ không chút do dự liền cự tuyệt đề nghị của giải cả. Như vậy. Mị dục ngươi nơi này đây giá cả không có cưỡng cầu, trái lại đưa mắt đặt ở tờ dù mì trên. Ta chỗ này cu nở dê đang suy nghĩ, thủy quốc, bốn phía hoàng nước, biển rộng chính là chúng ta tấm bình phong thiên nhiên, nếu như chúng ta không tiếp cận cái kia một đường, coi như nhận thức, nắm giữ mang tính áp đảo sức mạnh, muốn diệt vong thủy quốc, cu nở dê không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, huống chi chúng ta làng xương mù bên trong cu nở dê có rất xuất sắc nị dạ, vì lẽ đó tờ dù mì lời còn chưa dứt, thế nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Các ngươi, tầm nhìn hạn hẹp, nếu như hiện tại chúng ta không liên hợp, đợi được hắn từng cái đánh tan sau khi, chúng ta liền cũng không có cơ hội nữa, lẽ nào các ngươi liền có thể trơ mắt nhìn, là ở thủ hộ địa phương bị cổ nổ hạ xâm chiếm sao sổ đẩm không nghĩ ra bọn họ đây là cái gì ý nghĩ. Đều đến sống còn bước ngoặt nguy hiểm, lại vẫn đang suy nghĩ lợi ích, phải biết nếu như không thôn kia, vậy còn có cái gì lợi ích có thể nói. Lương thiên xứng nổ kỳ cùng tờ rủ mì đều không nói lời nào. Làng đá. Làng sương mù cùng làng mây không giống, cũng không phải là thời đại tương truyền, bọn họ trong nước càng thêm thờ phụng cường giả. Đặc biệt là làng sương mù, tuy rằng hiện tại trong thôn đã không lại cử hành sương máu phương pháp. Thế nhưng tờ rủ mì đối với làng sương mù khống chế trình độ rất rõ ràng, chả không hết toàn. Nếu như tùy tiện đáp ứng, tổn hại thực lực sau, sợ là làng sương mù chiếu một trong tộc cũng sẽ nguy hiểm. Giải ca đại nhân, nhìn ngài lời này nói, tựa hồ là không đem chúng ta để ở trong mắt nha. Hay là ngài ở trên chiến trường bị tên kia đánh sợ chưa nếu như ta nhớ không lầm lời nói, năm đó, ngài nhưng la liền một cái 9 tuổi tiểu hài tử đều đánh không lại đây ấy đã ra nghe được sổ đem lời nói hảo không khách khí nói. Âm sổ đem nghe nói như thế bỗng nhiên vung quyền, phòng họp bàn tròn bị một quyền này của hắn đánh xuyên qua, vụn gỗ tung tóe. Ngươi lại nói một lần sổ đem con mắt trợn lên to lớn, trong mắt mang theo lửa giận. Hắn đời này đáng ghét nhất sự tình, chính là có người bắt hắn cái kia một hồi bại trận tới nói sự. Mặc kệ hiện tại Uchiha Zaiwen là cỡ nào lợi hại, dù sao năm đó hắn còn chỉ là một cái 9 tuổi đứa nhỏ. Bị một cái 9 tuổi tiểu hài tử đánh bại, nói ra mặc kệ là lúc nào đều là sẽ bị người cười nhạo. Chính là lại nói 100 lần QNZ thay đổi không được sự thực này, giải ca, ngươi sợ sệt, chúng ta ạ cà sủ kỷ tổ chức cũng không sợ, đợi được Uchiha Zaiwen xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, ai giết ai còn chưa chắc chắn đây ấy đã giả ngông cuồng nói rằng. Rất tốt, Uchiha. Lần này ta xem các ngươi căn bản cũng không có hòa đàm thành ý, đã như vậy, vậy chúng ta QNZ không cần nhân nhượng, ngược lại dựa theo cổ nổ hạ tiến quân con đường đệ một cái tìm chính là các ngươi, ta hà tất phải ở chỗ này lo lắng sổ đẩm sắp bị tức điên rồi. Hắn mang theo kỳ NB xoay người rời đi. Có điều vào lúc này, phòng họp trung tâm không gian một cơn chấn động. Sau đó một trận tiếng vỗ tay xuất hiện. Để ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở phòng họp trung tâm nơi. Không gian rung động biến mất. Dạy cùng xạ sủ kẻ bóng người xuất hiện. Nói được làm à, dũng khí của các ngươi, ta nên nói, các ngươi là buồn cười thật đây, vẫn là người không biết không sợ thật đây dạy cười nhìn bọn họ. Hai mắt của hắn đã sớm hóa thành tinh hồng xạ gìn gẳng, câu ngọc chậm rãi chuyển động trong lúc đó. tựa hồ có thể đem hết thể đều hấp thu đi vào. Không ai dám nhìn thẳng như vậy con mắt. Đại nhân, để ta giết chết bọn hắn. Xả sủ kẻ không chút do dự đứng ở dạng trên người, rút ra trường kiếm, bất cứ lúc nào dự định động thủ. Ai, Sasuke, tốt xấu xem xong tuần vui này động thủ nữa, diễn viên đều đến rồi, nếu như chúng ta không cổ động lời nói, chẳng phải là để bọn họ đi một chuyến uổng công. Dạy hồi nhìn mặt trước bọn họ kinh hai đến biến sắc để phòng dáng dấp cười cợt. Mị phủn ở dạy hồi xuất hiện một khắc đó cũng đã kêu võ sĩ bộ đội đến đây, những người này đem gian phòng này toàn bộ vây nốt, trong tay bọn họ còn cầm thiết quốc đặc chế vũ khí, ở đèn huỳnh quang chiếu dọi xuống phát sinh uy nghiêm đáng sợ ánh sáng, đây là một con thân kinh bách chiến bộ đội. Chỉ là tựa hồ căn bản không đem nơi này nguy cơ coi là chuyện đáng kể. Dù sao những người này ở trong mắt hắn căn bản là không phải là đối thủ. Hắn đi tới nơi này QNZ chỉ là muốn nhìn những này đám run rế, đến cùng muốn phải như thế nào đi phản kháng hắn. Có điều cuối cùng vẫn là để hắn thất vọng rồi, bởi vì đều đến cái này bước ngoặt, những người này cũng bởi vì lợi ích ở đây lẫn nhau tính toán, ngờ vực. Thậm chí sủ chỉ cả lão già chết tiệt này, lại vẫn đem ạ cả sủ kỳ tổ chức cho mời lại đây. Loại hành vi này không khác nào tranh ăn với hổ, hành động tự sát. Ngươi cũng quá đáng đi, đệ tứ hổ ca, nói chúng ta là run rế, vậy ngươi lại là cái gì? Sô đẩm bản đã nổi giận, vào lúc này lại nghe được hắn nói như vậy càng thêm tức rồi. Ta là thần, ngự trị ở phía trên thế giới này thần, có thể điều khiển các ngươi thần, các ngươi đảm dám phản kháng ta, chính là ở cùng tác phẩm của thần đúng. Huống hồ dạy huyết xạ dìn gẳng xoay tròn, quay về sô đẩm triển khai nguyệt độc gâm dương sủ qua mi. A vẹn vẹn chỉ là một giây. Sô đấm liền hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất, thở hững hộc, trong mắt tràn đầy sơ ha y hơn nữa. Ta để ngươi nói chuyện sao? Dạch Huy lúc này mới nhìn Sô đẳng. Có điều lúc này Sô đẳng ở trong mắt Dạch Huy cùng một con chó cu nở dê không khác nhau gì cả trước.